Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695. Quỷ thôn ngươi biết cái gì ghê, nói vị này tương lai thái tử phi thâm chịu thái tử sủng ái. Bản thân cũng là một người phi thường có thực lực hài tử, nếu là nàng có thể trở về chúng ta trong tộc. Danh dự, địa vị, tài nguyên kia còn không phải cái gì cần có đều có. Nghe nói thái tử điện hạ liền thường xuyên cấp Kiều Trung bang vợ chồng tặng lễ cần mẫn đến không được. Kiều Trung Đức chỉ cảm thấy răng đau, nhỏ giọng nói thầm một câu. Vậy nhân gia cũng đến chịu trở về mới được a, xem Kiều Trung bang kia hai vợ chồng thái độ liền không khả năng đi. Còn không phải đều tại ngươi. Kiều Đông Ba giận sôi máu, duỗi chân liền đạp đại nhi tử một chân. Không cái nhãn lực nhi đồ vật, không duyên cớ đắc tội kia hai vợ chồng. Ta nói cho ngươi, ngươi phải cho ta nghĩ cách, mặc kệ ngươi cầu cũng hảo như thế nào cũng hảo, đều phải đem bọn họ vợ chồng hai cái cấp thỉnh về bổn gia tới. Tết thượng nguyên sau Kiều gia thi đấu trong tộc, ta muốn xem đến Kiều Mộc kia hài tử thân ảnh. Kiều Đông Ba trong ánh mắt hiện lên một sợi dị sắc. Bổn thái tử phân cách tuyến, đến. Tiểu Bạch Mã chạy trốn hăng hái, cõng vợ chồng Son vui vẻ dường như ở tiểu sườn núi thượng chạy vội. Ngày gần buổi trưa, vợ chồng Son đã chạy một đường, có thái tử đem nàng ôm vào trong ngực. Kiều Mộc thái dương quần áo chưa nhiễm nửa điểm bụi đất, sạch sẽ ngăn nắp nhất phái thanh lịch. Quảng cáo, hơn nữa nàng ở trên ngựa điên a điên, đều muốn buồn ngủ đâu. Hạ tiểu sườn núi không phải chạy rất xa, hai người liền cưỡi ngựa ngừng ở một cái thôn nhỏ nhập khẩu. Này thôn hẳn là đã không có ai, rốt cuộc phụ cận người, hoặc là liền dọn đi Bắc Lam phòng ngự công sự, hoặc là khẳng định liền chuyển nhà cách đó không xa Mạc Kinh kinh thành, ai sẽ thủ như vậy cái điêu tàn tiểu phá thôn cư trú. Hơn nữa chưa chắc đã an toàn, cũng có thể có tai họa ngầm, ai có thể bảo đảm ngủ đến nửa đêm thì khôi có thể hay không đột nhiên phá cửa sổ mà nhập đâu. Từ này trong thôn xuyên qua đi, Mạc Liên cúi đầu nhìn về phía trước, không ngừng điểm đốn đầu nhỏ, một bộ buồn ngủ bộ dáng tiểu gia hỏa, trong lòng không khỏi buồn cười. Kiều Mộc miễn cưỡng nhìn này thôn liếc mắt một cái, từ này nhìn qua đi thôn thập phần rách nát tường đổ, bên trong cũng không mấy gian hoàn hảo nhà ở, chúng ta từ nơi này đi qua có phải là tương đối gần. Hẳn là, Mạc Liên gật gật đầu, bất quá này thôn nhìn đi lên có chút quỷ khí dày đặc, đừng sợ. Ta nơi nào sợ, Kiều Mộc khẽ hừ một tiếng, cúi đầu nhìn về phía từ eo trong túi lộ ra viên đầu nhỏ tiểu bạch xà. Nàng chính là làm suốt nửa ngày tâm lý xây dựng, mới rốt cuộc hạ quyết tâm, mang theo tiểu bạch xà một khối lên đường. Nguyên do không gì khác, nàng muốn nỗ lực tiêu diệt từ trước bóng ma tâm lý. Tổng không thể sau này nàng cùng người thời điểm chiến đấu, người khác tung ra điều huyền thú đại xà ra tới, nàng liền sợ tới mức trốn chạy đi. Này mẹ nó cũng qua túng, tuyệt đối phải khắc phục. Mặt khác chính là tiểu bạch xà vẫn luôn dùng cái loại này. Cầu không bỏ, đáng thương ánh mắt nhìn nàng, Kiều đồng học thật sự là có điểm không thể nề hà. Dọc theo đường đi tiểu bạch xà đều thực ngoan, xúc ở nàng eo trong túi liền dò xét đầu nhỏ ra tới ngắm phong cảnh, một chút thanh âm cũng chưa phát ra. Kiều Mộc theo bản năng mà duỗi tay xoa xoa tiểu xà tròn xoe đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bạch xà lập tức có chút hưng phấn mà qua lại ở nàng tay nhỏ thượng cọ sát một chút. Mạc thái tử lúc này đã giục ngựa tiến vào thôn phạm vi, hai người vừa vào thôn, liền hoàn toàn cảm thụ một phen nơi đây thê lương cảm giác. Loại địa phương này đừng nói là người, liền chim thú vật đều không thể có một con, nói câu khó nghe con chuột tại đây chỗ ngồi cắm rễ phòng trường đều có thể đói chết. Kiều Mộc mắt to qua lại nhìn quanh, linh động mà chớp chớp, đột nhiên gian nghe được một tia rất nhỏ thanh âm. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.